Có lẽ tôi sẽ không yêu người. Chương 6, Chi Giai. Góc truyện audio.com. Editor, Jelly, Beta, Sói. Thời tiết đang độ rất đẹp. Phong cảnh sáng sớm lại càng mát mẻ thoải mái, nhưng cả người Thanh Nãi lại bị nhét đầy bởi những cảm xúc tiêu cực. Dọc theo đường đi đến trường học đều tức giận, oán giận, mọi việc gần đây đều quá trục trặc. Những bức thư đe dọa đáng chết đó. Phỏng vấn cho công việc trong quán cà phê hầu gái cũng không qua. Coi trọng học đệ Lương Bình. Cậu ấy lại hoàn toàn không có chút hứng thú nào với cô ta. Đêm qua còn bị con kỹ nữ người từng cướp bạn trai trước đây của cô ta châm chọc. Mỉa mai một trận nữa chứ. Chẳng lẽ cô ta bị nguyền rủa rồi sao? Hay là thủy nghịch, gặp vận đen? Vậy tại sao chị lại không nhận được lời mời làm việc? Vũ Tuệ nói, Thanh Nãi lớn lên rất xinh đẹp, dáng người gợi cảm, là tình nhân trong mộng của đông đảo nam sinh trường trung học Lĩnh Tây. Lẽ ra công việc ở quán cà phê hầu gái phải nắm chắc rồi chứ? Kết quả vậy mà lại bị từ chối. Nói là chị thoạt nhìn không giống người sẽ làm việc chăm chỉ. Thanh Nãi cười lạnh nói, cô ta còn nhớ rõ ngữ khí chán ghét của quản lý cửa hàng khi thông báo. Hoàn toàn trái ngược với thái độ khi cô ta đi phỏng vấn. Chắc chắn là có người ngáng đường sau lưng cô ta rồi. Chắc chắn là cái tên biến thái thối tha kia không sai được. Đi theo nên biết hành tung của cô ta. Bởi vì người đàn ông khác đến tiệm một cách quang minh chính đại đều sẽ được cô ta ngọt ngào gọi là chủ nhân. Ngắm nhìn cô ta mặc trang phục hầu gái. Còn nếu tên đó xuất hiện trong tiệm mà để cô ta nhận ra thì cô ta sẽ đánh cho không ra hình người. Cho nên chắc là ghen ghét nên tìm quản lý cửa hàng. Rồi nói gì đó với ông ta. Dù cho cửa hàng ông ta không tin. Vì để phòng quán chọc phải phiền phức thì từ chối thông báo tuyển dụng loại nhân viên bị biến thái bám theo này cũng là đương nhiên rồi. Rất có thể. Dựa theo các phương diện mà nói. Học tỷ Thanh Nãi đều tự tin khiến người khác khâm phục. Khi nào ba em cho tiền, cho chị mượn với, em biết rồi. Dường như Thanh Nãi có chút không vui. Vũ Tuệ nhìn theo bóng dáng đi về phía khu dạy học năm ba mà nghĩ. Nhưng rất nhanh sẽ kết thúc thôi. Kiên nhẫn thêm chút nữa. Chỉ còn lại có 7 ngày. Không muốn cho mượn thì cứ nói thẳng. Nói loại lý do sứt sẹo này đúng là khiến người ta tức giận. Thanh Nãi nặng nề ném sách lên mặt bàn. Lạnh mặt nói, thật là, cần gì phải tức giận như vậy? Nếu như Vũ Tuệ thực sự không có tiền thì sao? Lương Tử vừa soi gương vừa lấy son bôi thêm. À, sớm không có muộn không có. Nhưng đến lúc tớ mượn lại không có tiền. Thoạt nhìn cô ta cũng không phải dạng người mà chút tiền đấy cũng không lấy ra được. Một người ở phòng kiểu Tây. Trong nhà còn nuôi thú cưng quý giá như vậy. Loại này vừa thấy đã biết là tiểu thư nhà có tiền. Dù cho thật sự không có tiền thì ít nhất cũng sẽ mua được một cái điện thoại. Mấy ngày nay, cảm xúc tiêu cực của Thanh Nãi đang dần tích tụ lại. Có một chút không hài lòng thôi đã cực kỳ bực bội rồi. Mặc dù là học muội ngày xưa mình rất yêu quý cũng bắt đầu thấy không vừa mắt. Cái gì? Vũ Tuệ một mình ở nhà kiểu Tây sao? Sao cậu không nói sớm? Chúng ta đến nhà Vũ Tuệ mở tiệc là tốt rồi. Lương Tử lập tức quay đầu kích động nói. Bị Thanh Nãi hung hăng chừng mắt liếc một cái mới hơi nghiêm túc lại. Vậy thì không phải rất kỳ quái sao? Ngày thường quan hệ giữa cậu và Vũ Tuệ không phải rất tốt sao? Thường xuyên cùng nhau tới trường học. Vài chuyện cậu không nói với bọn tớ đều sẽ nói với cô ấy. Chuyện hầu gái vừa nãy cậu mà không nói thì tớ cũng không biết cậu đến quán cà phê phỏng vấn nếu gia cảnh tốt. Quan hệ với cậu lại không tồi. Vì sao không muốn cho cậu mượn tiền chứ? Cậu cũng không phải mượn để ăn nhậu chơi bời gì. Bị biến thái bám theo lại nhận được thư đe dọa. Đây là chuyện bảo vệ an toàn đó. Người như cô ấy, có tiền thì chắc chắn sẽ cho mượn chứ. Nhưng có khi cô ấy cũng không có tiền như cậu nghĩ. Nói không chừng trong nhà đang có khó khăn gì đó không muốn cho ai biết thì sao? Lời nói này của Lương Tử khiến tức giận của Thanh Nãi giảm đi một chút. Nhưng một khi hạt giống hoài nghi đã gieo thì sẽ không dễ dàng bị nhổ bỏ như vậy được. Nhưng mà tớ vẫn luôn có một loại cảm giác là cô ta không muốn cho tớ mượn. Nếu giống như cậu nói, là cố ý không cho cậu mượn. Chẳng lẽ Vũ Tuệ không muốn để cậu bắt được tên biến thái kia sao? Thanh Nãi nhíu mày, hình như cũng đúng. Nếu nói Vũ Tuệ cố ý không cho cô ta vay tiền để cô ta mua máy ảnh thì chính là hy vọng cô ta tiếp tục bị biến thái quấy rầy. Nhưng vì sao Vũ Tuệ lại muốn làm như vậy? Hoàn toàn không có lý do. Cô ta cũng chưa từng đắc tội cô ấy mà. Là cô ta đã suy nghĩ nhiều rồi sao? Được rồi, chúng ta góp tiền đi. Nhìn xem có đủ để cậu mua máy ảnh không? Nói cái gì mà cậu không hề sợ cái tên đàn ông chỉ dám viết thư đe dọa vô dụng đó chứ? Còn không phải bị ép đến điên rồi sao? Tớ còn lâu mới trông cậy vào cậu. Tiền tiêu vặt hàng tháng của các cô ta còn không đủ để tiêu. Mỗi ngày ăn nhậu chơi bời đều để bạn trai lo. Những thứ này đều được bạn trai nguyện ý tiêu tiền vào ăn uống hay những món quà nhỏ. Nhưng lại không trực tiếp cho bọn họ tiền. Vì mục tiêu đạt được đủ 100 người bạn trai mà hẹn hò. Nên trong thời gian ngắn như vậy muốn bọn họ giống như bạn trai lâu năm muốn tiến đến chuyện cưới hỏi. Tiền cũng trực tiếp đưa cho cô ta tiêu xài là chuyện không có khả năng xảy ra. Lương Bình thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng vẫn kịp tới trường học vào giây cuối cùng trước khi cổng đóng lại. Vì muốn tạo ra bản ghi chép, gần 4 giờ sáng anh mới lên giường ngủ. Không ngoài dự đoán, buổi sáng hôm nay ngủ quên. Cũng may không đến muộn. Nếu không thì không thể đúng hạn đưa vở ghi chép cho Vũ Tuệ rồi. Lương Bình đang nghĩ ngợi. Đột nhiên nghe thấy có một tiếng chạy bộ cùng một tiếng hô hào ở đằng sau. Anh vô thức xoay người nhìn, còn chưa kịp thấy rõ đã thấy hình ảnh người kia nhanh như đạn pháo lao vào trong lòng ngực của mình. Lực đẩy quá lớn, anh bị đâm vào đến ngã xuống đất. Người kia còn đang đè lên người mình. A, đau, lông mày Lương Bình nhíu lại. A, đau, giọng nói hoạt bát nghịch ngợm vang lên. Đầu một người ngẩng lên từ trên ngực Lương Bình. Là một thiếu nữ tóc ngắn có tướng mạo đáng yêu. Trong mắt cô ta còn có hoảng hốt đối diện với tầm mắt Lương Bình gần trong gang tấc. Cô ta lập tức ngẩn ngơ. Sau 2 giây liền bắt đầu hoảng sợ. Dùng cả tay cả chân đứng lên. Rời khỏi người anh. Đúng vậy. Thật xin lỗi. Tôi không cố ý. Cậu không sao chứ? Đúng là xui xẻo mà. Vốn có thể không đến muộn. Kết quả bây giờ tiếng chuông vào học đã vang lên rồi. Lương Bình ngồi dậy từ trên mặt đất, nhìn sang cái ván trượt nằm bên cạnh. Anh nhặt cặp sách lên, lạnh lùng mà nói, không có kỹ thuật thì đừng chơi mấy thứ này. Sắc mặt Chi Giai lập tức nghẹn đến đỏ bừng, liên tục khom lưng xin lỗi. Thật sự rất xin lỗi. Lương Bình đã đi vào trong khu dạy học. Chi Giai chán nản nhặt cặp sách cùng ván trượt lên. Cũng đi về phía khu dạy học năm 2. Hai người một trước một sau. Dù cho chuông báo động vì đi học muộn vào ngày đầu tiên chuyển trường đã không ngừng vang lên trong đầu. Nhưng mà cô ta cũng không dám vòng qua Lương Bình để chạy lên. Cô ta thật cẩn thận mà nhìn thân ảnh đằng trước. Nghĩ thầm thật cao. Có phải cậu ta đang tham gia câu lạc bộ bóng rổ không? Vũ Tuệ ngồi ở vị trí của mình, thu hết một màn vừa mới xảy ra này vào đáy mắt. Cảm giác vô cùng không tốt. Lương Bình đi đến chỗ ngồi trong ánh mắt chăm chú của giáo viên và bạn học trong lớp. Mở cặp sách ra, lúc nhìn thấy vài viên kẹo rơi ra từ bên trong mới nghĩ lại chuyện vừa rồi. Đây không phải cặp sách của anh. Cặp sách cùng đồng phục đều là do trường học phát. Học sinh cả trường đều có cùng một màu sắc một kiểu dáng. Nói cách khác, vừa nãy không cẩn thận lỡ lấy nhầm rồi. Mà bên kia, trong lớp 3 năm 2, Chi Giai tự giới thiệu xong liền ngồi vào vị trí mà giáo viên đã sắp xếp. Cũng phát hiện mình đã lấy nhầm cặp sách. Cô ta lấy sách tiếng Anh ra. Trong lúc lật xem nhìn thấy trang sách sạch sẽ. Ghi chép phía trên tinh tế. Chữ viết cũng vô cùng đẹp. Wow, thật đẹp, Chi Giai nói. Lại lấy ra quyển vở ghi chép kia từ cặp sách của Lương Bình. Thấy được hai phần ghi chép thật dài vì Vũ Tuệ mà viết ra suốt đêm. Cô kinh ngạc mà trợn to mắt. Thật là lợi hại. Là nhân gian thất cách cùng trăm năm cô độc. Quan điểm rất rõ ràng. Làm cũng rất chi tiết. Hơn nữa, là ảo giác sao? Chi Giai nghĩ. Giữa những hàng chữ, vậy mà lại có một loại cảm giác thật dịu dàng. Làm người cảm thấy rất ấm áp. Người nói câu. Không có kỹ thuật thì đừng chơi mấy thứ này. Lạnh lùng như vậy. Thật ra là người có nội tâm tinh tế ấm áp thế sao? Chào cô. Tôi tên Chi Giai. Là vợ của Lương Bình. Vũ Tuệ vĩnh viễn sẽ không quên lúc cô vượt qua đủ loại khó khăn. Vỡ đầu chảy máu mới gõ được cánh cửa kia. Người phụ nữ mặc trang phục màu đen. Vừa nhìn thấy đã biết là mẫu người tàn nhẫn. Mỉm cười nói với cô như vậy. Trong giây phút đó, cô đã có cảm giác gì nhỉ? Vũ Tuệ hít vào một hơi thật sâu. Tiết toán học nhàm chán vẫn còn đang tiếp tục. Hơn nữa giáo viên toán học lại bắt đầu quen miệng gọi cô lên giải bài tập một chút rồi mới đi giảng bài. Dưới ánh nhìn chăm chú của cả lớp, Vũ Tuệ cầm lấy phấn viết. Hơi thất thần mà viết ra các bước giải đề. Lúc cô xoay người về chỗ ngồi, khóe mắt liền liếc qua chỗ ngồi của Lương Bình. Anh đang nghiêm túc xem sách. Ai sẽ nghĩ rằng vào lúc không ai biết, anh đã dùng tầm mắt chuyên chú cùng nóng rực mà nhìn chăm chú cô cơ chứ. Vũ Tuệ đỡ lấy đầu, nghĩ thầm rõ ràng là chỉ còn có 7 ngày. Vì sao lại đúng lúc này xuất hiện? Nói như vậy, cô sẽ không nhịn được. Cô sẽ không nhịn được. Muốn làm cho cô ta mất mặt. Đáy mắt Vũ Tuệ lạnh lẽo như giá rét mùa đông. Cách chương.